Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 512, truyền gia bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Chu Bình An thật có một loại mình không phải là ruột cảm giác. Nhìn mẫu thân Trần Thị bộ dáng nghiêm túc, Chu Bình An biết nếu như mình cô phụ Lý Xu, mẫu thân Trần Thị cũng có thể tới ca đại nghĩa diệt thân. Thanh lý môn hồ tiết chi khiêm xấu xí lời ca chung nói, có người dùng một giọt nước mắt là có thể hồng nhan họa thủy. Chu Bình An cảm thấy câu này lời ca hình dung Lý Xu còn có chút tái nhợt, một giọt nước mắt là có thể hồng nhan họa thủy, nói là bên ngoài. Lý Xu nha đầu này, không chỉ có họa thủy hồng nhan, hơn nữa còn có họa thủy nội tại, một câu nói, là có thể mị hoặc thế giới. Ít nhất, bây giờ Chu gia đều được Lý Xu mạnh có lực hậu thuẫn. Nghe chưa, mẫu thân Trần Thị vẻ mặt thành thật nhìn Chu Bình An. Mẹ, phu quân ban đầu chính là vì bảo vệ ta mới động đá ngầm, ta tin tưởng phu quân nhất định sẽ thật tốt đối Xu Nhi. Đúng không, phu quân? Lý Xu mím môi môi anh đào, cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An hỏi, con ngươi linh động, nho nhỏ lỗ mũi hơi nhếch lên, giống như một con đắc ý tiểu hồ ly. Là, Chu Bình An nhìn Lý Xu, dùng sức nói một là chữ. Sau khi ăn cơm chưa xong, mẫu thân Trần Thị đi phòng chính phòng ngủ mang tới một làm bằng gỗ cái hộp nhỏ trước mặt của mọi người mở ra, từ trong lấy ra một phỉ thúy vòng tay, hình dạng cùng đại tẩu Quyên Nhi trên cổ tay vòng tay là giống nhau như đúc. Mẫu thân Trần Thị lấy ra sau cái bàn, tương Lý Xu kêu đến bên người, nói rất là nghiêm túc đạo. Xu Nhi, cái này cái vòng là chúng ta Chu gia truyền gia bảo, truyền nữ bất truyền nam, cái này là đưa cho ngươi, ngươi đại tẩu kia còn có một cái. Ở cổ đại có vô trạc không lập gia đình cách nói, bà tương truyền ra vòng tay truyền cho con dâu, cũng là cổ đại tân hôn tức phụ tất kinh một quá trình, bà nhận định cái này con dâu chỉ biết tương truyền ra vòng tay truyền cho con dâu, quá trình này có thể sẽ sớm một ít, cũng có thể sẽ trễ một chút. Dĩ nhiên, nếu như bà Thủy Chung không có chọn chúng con dâu thoại kia cũng sẽ không truyền. Đây là mẹ chồng nàng dâu gian nghi thức chỉ có bị thừa nhận con dâu tài năng ở nơi này nghi thức càng thêm miễn. Cảm ơn mẹ, Lý Xu đỏ mặt tương tiểu tay đưa tới. Mẫu thân Trần Thị đưa tay chặt tự mình cấp Lý Xu đeo lên, sau đó lại đem Chu Bình An gọi tới bên người tương Lý Xu mang theo vòng tay tay thả vào Chu Bình An trong tay. Vào tay nhu, da như mỡ trắng, hoạt mà không ngán. Trệ Nhi, đây là mẹ con dâu, sau này phải thật tốt đối đãi Xu Nhi, hai người các ngươi sau này thật tốt quá ngày. Mẫu thân Trần Thị dặn dò Chu Bình An đạo, sau đó lại đối Lý Xu nói. Xu Nhi, nếu là Trệ Nhi sau này khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho mẹ, mẹ làm cho ngươi chủ. Cảm ơn mẹ, Lý Xu miệng rất ngọt. Chu Bình An tác lộ ra có chút không ở trạng thái, kỳ thực cho tới bây giờ Chu Bình An vẫn luôn không có tiến vào trạng thái, cảm giác giống như nằm mơ vậy. Một cái chớp mắt bản thân đều đã thành ra cái đó ngạo kiều, phúc hắc Lý Xu vậy mà thành bản thân tức phụ. Ban đầu bản thân từ kinh thành tới cho là Lý Xu trở lại sẽ phải từ hôn. Nhưng là ở bãi biển hôn mê khi tỉnh lại, lại thấy được Lý Xu lấy tay đè ép vết thương cho mình uy máu. Sau đó ở trên hải đảo, lại phát hiện Lý Xu vậy mà thích bản thân không kịp chờ bản thân tiêu hóa hết tin tức này đâu, một cái chớp mắt đều đã thành thân. Đặt ở hiện đại mà nói, bản thân cùng Lý Xu còn vị thành niên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu đeo cái vòng, lại tích cực giúp đỡ đại tẩu Quyên Nhi cùng nhau xoát hoa rửa chén, chị em dâu gian chung đụng cũng là một mảnh hòa hợp, Trần Thị ở một bên nhìn cũng là mặt mày hớn hở. Mới ăn cơm chưa không bao lâu, trong thôn liền có không ít đại nương, đại tẩu tiểu tức phụ dẫn đứa trẻ tới Chu Bình An nhà xuyến môn, nói là tới thăm hỏi, kỳ thực đều là đến xem mới tức phụ Lý Xu. Đây là trong thôn thói quen, một nhà kết hôn, toàn thôn thất đại cô tám đại di cũng sẽ tới thấu tham gia náo nhiệt nhìn một chút mới tức phụ. Nhà, mới tức phụ thật tuấn, da thật tốt như nước trong veo cùng lột da trứng gà vậy. Chính là cái này Bình An lang thật đúng là thật có phúc. Mông lớn, là một rễ xanh nuôi. Khanh khách cái này nhà người có tiền cùng chúng ta chính là không giống nhau, trắng trẻo tịnh xuyên thật để ý y phục này là gì chất liệu a, không bao lâu, liền chen một phòng nữ nhân, vây quanh Lý Xu mồm năm miệng mười nói, trong lúc nhất thời liền theo vào chợ tựa như ông. Lý Xu trên mặt đống cười, ở mẫu thân Trần Thị nhắc nhở hạ, đại nương, đại tẩu thầm tử, ngọt ngào kêu người đâu gọi, rất là nhiệt tình ứng phó, nụ cười trên mặt cũng cứng lên vậy mà trong lòng đã sớm mặt đen, một giây cũng không nghĩ cùng những người này giao thiệp với. Không có đánh răng đi, nhà đều là hoàng, nói chuyện đều có một cổ quái vị. Các nàng y phục trên người cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có tắm, ở dưới ánh mặt trời cũng phản quang. Ngoài ra, ngươi nói chuyện cứ nói mặt thượng cái gì tay a, ngươi tay tắm sao, móng tay đều có hắc đồ đâu, sờ quần áo cũng thì thôi, trở về đổi một bộ quần áo là được nhưng là ngươi rất sao tay nói chuyện là cái gì thói quen a, còn có sờ cái gì mặt a, là ngươi có thể sờ sao. Lý Xu cảm giác mình bị những thứ này bác gái nắm tay, giống như là có xà đang bò tựa như, nhất là trên mặt càng là dị ứng. Ở lúc nói chuyện, Lý Xu trơ mắt nhìn một con nước mũi kéo kéo Hồng Hải từ tương nước mũi quăng ở bản thân trên y phục còn lau hai cái. Không quan hệ khanh khách thật là đáng yêu tiểu bằng hữu. Ở cười nói không quan hệ thời điểm trời mới biết Lý Xu trong lòng là có nhiều muốn tương cái này Hùng Hải tử ném ra. Ở những đại thẩm này, bác gái rời đi, Lý Xu tìm cái cớ trở về đối diện nhà mới tử, nàng cảm giác mình nếu không tắm thay quần áo khác chỉ biết cúp loại này cảnh tượng trải qua một lần, liền lại cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Chu Bình An nhìn Lý Xu hô một trận gió tựa như đi cửa đối diện nhà mới tử còn tưởng rằng nha đầu này thế nào đâu, liền theo cùng đi. Họa Nhi, đi cho ta tìm thân quần áo mới tới. Ngươi, ngu đứng làm gì, đi chuẩn bị xong nước tắm tới. Ngươi, đem bộ y phục này kéo vỡ ném đi, nhìn liền chán ghét. Mới tiến tòa nhà Chu Bình An liền nghe đến Lý Xu ở căn phòng phân phó nhà đầu thanh âm, hất hàm sai khiến, đi theo nhà mình thời điểm hoàn toàn tưởng như hai người, đây mới là Lý Xu mặt mũi thực đi. Rất nhanh, liền thấy bọn nha hoàn nối đôi ra, thấy Chu Bình An những thứ này nha đầu xa xa thiếu yêu hành lễ kêu một tiếng cô gia hảo, sau đó liền lại vội vã đè xuống Lý Xu phân phó đi đi làm. Không thấy bánh bao tiểu nha hoàn, ước chừng là ở trong phòng tìm quần áo đi. Vào phòng, Chu Bình An liền thấy bánh bao tiểu nha hoàn đang phục vụ Lý Xu đổi quần áo mới, sấp xỉ đã mặc xong, đang sửa sang lại quần áo hệ đoạn mang đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lý Xu dưới chân ném một bộ quần áo mới, chính là mới vừa rồi ở nhà xuyên kia thân màu đỏ mới ra y, còn có một cái tiểu nha hoàn đang ngồi chồm hổm dưới đất thu thập quần áo. Kéo vỡ ném đi, Lý Xu lạnh giọng phân phó, chán ghét không dứt. Cô ra, bánh bao tiểu nha hoàn lúc này đang cấp Lý Xu hệ đoạn mang đâu, ngẩng đầu một cái đúng dịp thấy Chu Bình An. Lý Xu nghe bánh bao tiểu nha hoàn thanh âm, mới nhìn thấy Chu Bình An, không khỏi đỏ mặt, hai tay ôm ở trước ngực dùng sức chừng Chu Bình An một cái, mân mê môi anh đào sẵn giọng. Người tại sao không gõ cửa liền tiến vào, khanh khách cô ra nhất định là muốn tiểu thư. Bánh bao tiểu nha hoàn le lưỡi một cái, tương đoạn mang vội vàng cấp tiểu thư nhà mình cột lên. Cách chương.